Tiên Linh Đồ Phủ, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 94646. Yêu mà sống hận. Gác sách, com trải qua một loạt phức tạp can thiệp, bọn họ cùng Nguyên Sạch Hắc ký kết khế ước. Bọn họ trợ giúp Nguyên Sạch Hắc phủ định thánh giáo, mà Nguyên Sạch Hắc trợ giúp bọn họ đoạt được kết giới chìa khóa. Mục tiêu hoàn toàn nhất trí, bọn họ không có không hợp tác lý do. Chỉ cần đoạt được kết giới chìa khóa, thánh giáo liền không cách nào nữa duy trì tiếp. Linh Ngọc ban đầu quyết định tìm hồi thánh thành, lấy Nam Sùng thân phận lèn vào thánh nữ cung, mục tiêu rất đơn giản. Đó chính là tìm được cơ hội, tùy thời nghĩ cách cứu viện Từ Nghịch. Đến khi Nguyên Sạch Hắc cùng bọn chúng gian trở thành đồng bạn hợp tác, Linh Ngọc chuyện cần làm đã đơn giản, lại phức tạp. Nguyên Sạch Hắc thánh nữ cung vô cùng giải khai, bao quát trong đó cấm chế. Ở Nguyên Sạch Mực dưới sự chỉ điểm, Linh Ngọc bằng vào tự thân dịch lý tạo nghệ, tìm ra phá giải pháp, ép vào Thiên Thư Vân Triện trong. Đồng thời, nàng muốn đánh thăm nhiều tin tức hơn, thuận tiện bọn họ hành sự. Mắt thấy thanh nữ rớt lạc, Linh Ngọc dệt võng tình, tận dụng thời cơ, bọn họ quyết định đem nghĩ cách cứu viện Từ Nghịch cùng phá hủy thánh giáo hành động đặt chung một chỗ. Sở Trục Nguyệt tính cách, Nguyên Sạch Hắc rõ ràng nhất. Nàng thâm độc giả dối. Tâm tính hay thay đổi, e rằng một khắc trước còn ân ân ái ái, sau một khắc liền sẽ trở mặt vô tình. Nếu như không được thừa dịp hắn hiện tại Linh Ngọc đang tình nùng thời điểm động thủ, bỏ qua cơ hội sẽ thấy khó bắt lại. Nàng đem cái ý nghĩ này nói cho Tịnh Huy chân nhân các loại, bàn để làm tốt thuyết phục bọn họ chuẩn bị, không có nghĩ tới những người này so với nàng trong tưởng tượng quang côn nhiều lắm. Biết rõ làm như vậy rất nguy hiểm, lại trực tiếp đánh nhịp. Nàng nào biết đâu rằng, bọn họ những người này, chính là như vậy từ trong lúc nguy hiểm xông tới. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này độ khó sẽ rất cao, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xông thẳng thánh giáo tính là gì, chỉ ít song phương thực lực không kém nhiều, có thể liều một trận. So sánh với có chốt nhiệm vụ cửu tử nhất sanh, cái này đã tốt. Vì vậy, Sở Trục Nguyệt bằng lòng Linh Ngọc theo của nàng phi thuyền đi tuần lúc, Nguyên Sạch Hắc định ra hành động thời gian. Nếu như Quách Đạt nguyện ý quy phục, như vậy cái này hành động thì thành công phân nửa. Tĩnh Huy chân nhân cùng Toái Tinh chân nhân mang theo 4 miếng chìa khóa, đi đóng cửa kết giới, những người khác tha trụ Sở Trục Nguyệt. Cho nên làm cho thực lực cao nhất Tĩnh Huy chân nhân cùng Toái Tinh chân nhân cùng đi, liền là bởi vì, đóng cửa kết giới cũng không đơn giản. Tiền nhậm thánh nữ thành lập thánh giáo thời điểm, dùng quyết tuyệt pháp, cái này 4 miếng chìa khóa. Chỉ có thể dùng để mở ra kết giới, mà không phải đóng cửa. Bọn họ mỗi xây một tòa tiên thành, liền dùng chìa khóa thành lập kết giới. Mà đóng cửa kết giới, không có biện pháp dùng thường quy thủ pháp làm được. Coi như tụ tề tư miếng chìa khóa, kết giới cũng sẽ không trực tiếp đóng cửa, mà chỉ là cho bọn hắn một cái phá vỡ kết giới cơ hội. Cái này kết giới, liền hóa thần tu sĩ đều có thể hạn chế lại, có thể thấy được sở hữu mạnh đại uy lực. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể làm cho Tĩnh Huy chân nhân cùng Toái Tinh chân nhân hai cái này hóa thần trung kỳ tu sĩ đi ra mã. Mà hóa thần sơ kỳ những người khác, vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ngày này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thành cư dân mà nói, là khủng hoảng một ngày. Thánh nữ phi thuyền nửa đường chuyến về, sau đó thánh điện phương hướng nổ lên mãnh liệt sóng linh khí. Nếu như không phải thánh điện chu vi tầng kia tiếp một tầng cấm chế, này không có tu vi bình dân. Khả năng đã miệng phun tiên huyết, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cảm tạ trước đây thánh nữ, vì thánh điện an toàn. Đem thánh điện chế tạo như thùng sắt, dù cho có nhiều như vậy vị hóa thần tu sĩ xuất thủ. Thánh thành cư dân cũng không có bạo vong, nhưng là, quấy rầy lại miễn không được. Vừa mới bắt đầu này nha môn bộ khoái còn ra mặt duy trì trật tự, sau lại. Chứng kiến thánh điện phương diện bộc phát ra ánh sáng chói mắt, liền bọn họ cũng loạn. Vì vậy, vô số người hướng cửa thành phương hướng bỏ chạy, thủ thành quan dẫn đầu thoát đi. Thánh thành từ một cái dân cư khổng lồ thành thị, đến một tòa thành trống không, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày. Tĩnh Huy chân nhân cùng Toái Tinh chân nhân bay tới khung đính, đến kết giới tít ngoài rìa. Ai cũng không biết, kết giới then chốt tiết điểm, dĩ nhiên lại ở chỗ này. Cái này cũng không phù hợp thông thường trận pháp quy luật, mắt trận từ trước đến nay là bày binh bố trận người chuyên tâm muốn giấu kín địa phương, tuyệt sẽ không như thế rõ ràng mà bày ra. Cũng không biết trước đây thánh nữ rốt cuộc là chính mình quá tự tin, hay là cố ý đi ngược lại con đường cũ, lại đem mắt trận trực tiếp bày ra. Hai vị chân nhân không có thời gian cũng không tinh lực đi tham thảo cái này không quan trọng vấn đề. Bọn họ đến khung đính sau, Toái Tình chân nhân gọi ra kiếm trận, Tĩnh Huy chân nhân gật đầu. Tĩnh Huy chân nhân giương tay một cái, bốn miếng chìa khóa bình thường bay ra, ở trước mặt của hắn, xếp thành một hàng, chớp động ánh sáng yếu ớt. Hắn lần nữa giương tay một cái, bốn miếng chìa khóa hợp lại làm một, quang mang từng điểm dung hợp vào một chỗ, cuối cùng biến thành một cái quang cầu, uy thế cường đại đè xuống. Vị kia trước đây thánh nữ, thật là một kinh tài tuyệt diễm nhân vật, theo nguyên sạch hắc theo như lời, tu vi của nàng giới với hóa thần cùng luyện hư gian, tựa hồ bị thương nặng, mất đi chính thức tấn cấp luyện hư khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể điên cuồng mà nghĩ ra cái chủ ý này, mượn nguyện lực, đem chính mình đẩy trước một bước, tiến nhập luyện hư kỳ. Mà tu luyện nguyện lực, có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Chính như bọn họ hiểu như vậy, tu luyện nguyện lực công pháp, phần lớn là ma công, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Bọn họ công pháp tu luyện, cũng là như thế. Tu luyện bộ công pháp này người, chịu tải nhiều như vậy nguyện lực, trên người nhân quả quấn quýt lẫn lộn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cũng là bởi vì như vậy, tu vi ngày càng cao thâm Sở Trục Nguyệt, đem chính mình võ trang càng ngày càng ý chí sắt đá. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới đánh bại thấp chính mình tẩu hỏa nhập ma có khả năng, mới có thể tiếp tục bảo trì lý trí. Trước đây thánh nữ bởi vì bị thương mà chỉ có thể tu luyện bộ công pháp kia, đến nguyên sạch hắc cái này đệ nhất, các nàng hai người kỳ thực đều là bình thường tu luyện, cũng không cần tu luyện loại công pháp này. Nhưng tu luyện nguyện lực tiến bộ rõ ràng như vậy, đã nếm thử sau, ai nguyện ý buông tha ngay cả nguyên sạch hắc, cũng là ở bị thương nặng sau chỉ có đại triệt đại ngộ, càng không cần phải nói vẫn là được lợi người Sở Trục Nguyệt. Linh Ngọc biết được lúc, âm thầm vì các nàng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không biết nên trước đây thánh nữ các nàng có ân vẫn có thù. Tu luyện nguyện lực, có thể làm phụ trợ công pháp, cho rằng chủ tu công pháp hại quá lớn. Bất quá, nàng có thể không phải căn cứ vì đồng tình Sở Trục Nguyệt mà thủ hạ lưu tình. Đi lên bước này, là chính cô ta tự nguyện, hơn nữa những năm gần đây, nàng vẫn luôn là chủ động ra hại ra. Kết giới mắt trận bị dẫn động, linh khí điên cuồng mà bắt đầu khởi động, từ dưới nền đất linh mạch bị quất ra ra, chuẩn bị phản kích. Toái Tình chân nhân hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm trong tay, thấp giọng nói. Bắt đầu đi, quang mang sáng choang. Hai vị chân nhân phá giải kết giới thời khắc, thánh điện chiến đấu tiến nhập gay cấn. Sở Trục Nguyệt tuyệt chiêu, cùng tiên lâm thuật tương tự, lại có chỗ bất đồng. Nàng đem tự thân hóa thành thánh nhân, so với nguyên sạch hắc triển lộ ra tiên nhân ảnh cường đại hơn, cũng càng quyết tuyệt. Nếu như có thể đưa bọn họ tiêu diệt ngược lại thôi, nếu không, nàng khả năng lớn nhất tính là dầu hết đèn tắt mà chết. Đến cái này trước mắt. Linh Ngọc Sở Trục Nguyệt sinh ra một tia kinh ý, dám đã biết sao ngoan người, xác thực không dễ. Mặc dù như thế, nàng cũng không thể thủ hạ lưu tình. Nàng còn muốn giữ lại cái mạng này, trở về tam thai giới, đánh vỡ cái kia cuộc, đi đến chân chính đại giới. Phù văn từ tiên trong sách bay ra, đầu đuôi tương liên, hình thành một cái dây xích. Linh Ngọc trên mặt vô tình không tự, điều khiển phù văn. Sở Trục Nguyệt hóa thân mà thành thánh nhân ảnh. Ánh mắt lộ ra khắc cốt ghi xương hận ý, tự tay hướng nàng chụp tới. Thánh nhân ảnh cực đại, nàng một chảo đè một cái, liền đem phủ văn dây xích toàn bộ kéo đứt. Linh Ngọc cũng không lui lại, thiên thư vân triện từ đó bay ra, kim quang nhàn nhạt tràn ngập toàn bộ thánh điện. Cùng lúc đó, một đạo sâu tử kiếm khí bay lên, phát sinh nhọn kiếm minh, hướng Sở Trục Nguyệt chém tới. Sở Trục Nguyệt lại di chuyển cũng không có di chuyển. Trong mắt của nàng chỉ có Linh Ngọc, những người khác của nàng công kích, nếu như thánh nhân ảnh tự thân uy thế không thể hóa giải, nàng liền ngạnh sinh sinh chịu. Phảng phất vào giờ khắc này, nàng đã không để bụng tự thân sinh tử, chỉ muốn cầm Linh Ngọc cho mình chôn cùng. 1000 năm, chọn 1000 năm, nàng đem chính mình võ trang đao thương bất nhập, ý chí sắt đá. Nhưng ngay khi ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, tình cờ chuyên tâm mềm, liền tạo thành không còn cách nào quay đầu tan tác. Nàng không biết nên hận chính mình, hay là nên hận Linh Ngọc. Hận chính mình cho nàng cơ hội, hận Linh Ngọc không chọn thủ đoạn, dĩ nhiên dùng loại thủ pháp này trả cho nàng. Thánh nữ, nàng tên này thánh giáo chủ, mê thất chủ nhân của đại lục, dĩ nhiên dùng loại này không quang thải phương thức lối ra, nàng không cam lòng, không cam lòng. Từ nghịch kiếm khí chém ở Sở Trục Nguyệt trên người, thánh nhân ảnh bị lột bỏ nửa đoạn cánh tay. Nhưng Sở Trục Nguyệt lại không quan tâm, vẫn toàn tâm toàn ý đuổi giết Linh Ngọc. Thiên thư Vân Triện từng cái bị nàng bóp nát, dù cho nàng bóp nát Vân Triện đồng thời, tự thân nguyện lực cũng bị Vân Triện mang có dịch lý nói không ngừng tiêu mất. Phốc, lại một cái Thiên thư Vân Triện bị bóp nát, Linh Ngọc huyết khí cuồn cuộn, nôn ra một ngụm máu tươi. Thánh nữ lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, trở thành mê thất đại lục chủ, liền hóa thần trung kỳ hai vị hộ pháp đều được thuộc hạ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sớm có chuẩn bị, thánh nữ tất nhất định có thực lực không giống bình thường, nhưng vẫn là không nghĩ tới, cái này thánh nhân ảnh thi triển ra, sẽ có như vậy uy lực. Vô số nguyện lực ngưng kết, biến thành một cổ lực lượng cường đại. Những thứ này nguyện lực đến từ lấy nghìn vạn lần đếm hết nhân loại, đệ nhất, duy trì liên tục nghìn năm. Cái nào sở hóa thần tu sĩ có thể ở trong lúc vẫy tay, hủy diệt thánh thành như vậy một cái đại thành, nhưng cũng không thể không nhìn những thứ này nguyện lực. Nhân hồn thể cho nên so với những sinh linh khác cường đại lâu dài, liền là bởi vì bọn hắn tự thân ý niệm. Những thứ này ý niệm hình thành chấp niệm, có thể cho một cái hẳn là đã sớm tiêu mất linh hồn từ đầu tới cuối duy trì lấy thần trí. Như vậy bọn họ nguyện lực ngưng kết, cũng có thể khiến người ta vô kiên bất thôi. Thánh nhân ảnh từng bước phai đi, so với vừa mới sử xuất chiêu này lúc dáng dấp, yếu rất nhiều, mơ hồ hư ảnh, dường như sau một khắc sẽ hóa thành sương mù khí tiêu tán. Nhưng, Sở Trục Nguyệt vẫn là cố chấp đánh trưởng hướng Linh Ngọc đè xuống. Yêu cùng hận chỉ trong một ý nghĩ, yêu lúc có thể cho nàng tất cả, hận lúc liền muốn hủy diệt của nàng tất cả. Kiếm quang ở giữa không trung tụ tập, kiếm thật lớn ảnh trên không trung hiện hình. Linh Ngọc Thiên Thư Vân Triện đã hủy diệt hầu như không còn, đây là nàng sống còn thời khắc mấu chốt. Thiên mệnh kiếm hạ xuống, chém ở thánh nhân ảnh trên, hầu như cuối cùng từ nghịch tất cả chân nguyên kiếm khí. Ầm ầm một tiếng, trên mặt đất nứt ra một đầu dài dáng dấp khe hở, thánh nhân ảnh chậm rãi tiêu tán. Chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm qua ngủ không ngon, đêm nay không được viết, ngủ sớm một chút, ngày mai lại đổi mới. Cách chương.